chuyện ngày qua. Có một chàng trai đến với người yêu giữa núi rừng, rồi một đêm trời không trăng sao, nàng đã đi xa, ta xa rồi. Bởi cuộc chiến tranh chất độc đưa nàng quất lũi đùi, và chỉ còn tiếng ca thao thức đêm từng đêm về, và chỉ còn tiếng sao thiêu chàng trai hát. Ôi người yêu ơi, một đêm bao ngỡ ngàng, một đêm gọi em đến trao tình cho anh, thời gian xa vội vàng còn đâu nhưng ta đang bên nhau ấy. Chờ em mong đêm dài, chờ em trời không sáng cho ta gặp nhau, để anh hát lời thương lời yêu, lời một chàng đã xa đi tìm từ tận mặt trời, lời của con tim đang ngày đêm đau thương cuộc đời, ngày từng ngày trôi qua anh mãi hát. Con tim đang ngày đêm đau đớn cuộc đời, ngày từng ngày trôi qua anh mãi hát.